Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 93, ám lưu thông khởi. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, Nam Minh Châu tự cho là nghĩ thông suốt. Cho nên tâm tình xuất kỳ hảo. Lẩm bẩm, muốn lừa gạt bổn công chúa. Không có cửa đâu, mấy người các ngươi, minh bạch chuyện từ đầu đến cuối sao? Thuộc hạ ngu dốt, thỉnh công chúa bảo cho biết. Thùng cơm, Mộ Tiêu Thư khẳng định vẫn còn trong mộ phủ, bao quát tỉ tỉ của nàng Mộ Tiêu Chiêu. Hừ, vì che giấu tai mắt người, lại còn dùng tới tỉ tỉ của mình. Hai người cùng nhau diễn trò, nghĩ trái lại chu đáo. Các ngươi đem chỗ ẩn thân của các nàng tìm ra, trở lại hội báo bổn cung. Vâng, Nam Minh Châu chính là để thủ hạ lần thứ hai xuất cung. Mà Nam Minh Châu mặt mang dáng tươi cười, suy nghĩ thế nào đem chuyện này đến chỗ Hoàng thượng, Lân Vương Phi, đó là vật trong bàn tay của bổn công chúa. Ha ha a, Lân Vương Phủ, chiếc giường của Mộ Tiêu Thư, Tống Tử Nho thần sắc ngưng trọng. Người bình tĩnh nằm, vẫn không nhúc nhích, trên mặt của nàng không chút biểu tình, chỉ có da thịt thòng lui tới. Tống Tử Nho nhìn một hồi, thẳng đến Đàm Hạo Uyên mày nhăn lại, Tần Lâm bão nổi hắn mới có động tác. Hắn từ dưới chăn xuất ra tay của Mộ Tiêu Thư, bắt đầu thay nàng bắt mạch. Đàm Hạo Uyên trầm mặc ngồi, ánh mắt lại nửa khắc không ly khai cái tay bị Tống Tử Nho nắm. Cố Viễn ở cửa nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao có chút khẩn trương. Hắn thế nào cảm giác, hai người kia hàm chứa ăn ý nào đó, dưới biểu tượng, rồi lại cất giấu dương cung bạt kiếm bị đè nén xuống. Cố Viễn không dám nhìn hơn, rời đi tầm mắt của mình, ngay lúc bên trong nhà đều yên tĩnh, một sai vặt đột nhiên qua đây. Đối với Cố Viễn nhỏ giọng nói, mộ phủ phái người đến truyền lời, nói muốn gặp vương gia. Cố Viễn nghe xong cười cười, không cần phải nói hắn cũng có thể đoán được người nọ là tới làm chi. Việc cướp người đúng là hắn dẫn người làm, trừ lần đó ra còn có thể có cái khác. Cố Viễn đổi sai vặt, tiến thất đem chuyện này nói cho Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên nhìn Tống Tử Nho một mắt, đứng lên, bổn vương có việc, đi ra ngoài một chút. Tống Tử Nho không có phản ứng, chuyên chú thay Mộ Tiêu Thư bắt mạch. Đàm Hạo Uyên ngẩng đầu nhìn Khởi Thanh một mắt, Khởi Thanh khẽ gật đầu, hắn lúc này mới mang theo Cố Viễn ly khai. Từ chuyện sai vặt mộ ra tới đem chuyện phát sinh nhất ngũ nhất thập nói. Đàm Hạo Uyên nghe xong, đối với hắn nói, việc này vốn nên bổn vương tự mình đi một chuyến, nhưng trên tay thực tại có việc không bỏ xuống được, bổn vương để Cố Viễn dẫn người đi vào điều tra. Vậy sai vặt ứng vài tiếng. Nhìn thân thể của hắn đều có chút run, đó là sợ, hắn sợ Lân Vương, tuy rằng Đàm Hạo Uyên hiện tại không nổi giận, Đàm Hạo Uyên lại phân phó nói, ghi nhớ kỹ, việc này không thể lộ ra, bổn vương sẽ điều tra rõ. Không lâu sau, Cố Viễn liền dẫn hộ vệ vương phủ đi tới mộ gia. Đối mộ Triển Mẫn một trận hỏi xong, Cố Viễn lại dâng đại thông trấn an chuẩn bị xong từ trước nơi. Liền mang theo người đi, Mỹ thì danh viết thời gian một điểm cũng không thể ngừng lại. Phải mau chóng triển khai điều tra, thực tế lại trực tiếp trở về vương phủ. Cố Viễn đi rồi, Lý Thị an bài một nhãn tuyến liền lập tức chạy đi hướng nàng hồi báo. Lý Thị nghe xong, xoắn khăn tự hỏi, đem hai người này bắt đi rốt cuộc là ai? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một người, Mộ Tiêu Thư vô thân vô cố. Ngoại trừ Lân Vương, còn có ai sẽ muốn nàng, nói không chừng Lân Vương phát hiện chút gì, nên người, trong lòng Lý Thị đột nhiên hoảng hốt, đây chính là Đàm Hạo Uyên, nam nhân đã từng ở trên chiến trường chém giết, quan trọng chính là, Mộ Tiêu Chiêu cũng bị mang đi, bọn họ có thể hay không đối Tiêu Chiêu làm ra chuyện gì. Lý Thị bắt đầu miên man suy nghĩ, một lát sau, nàng ngồi xuống bắt đầu viết thư. Nói là thư, thì thực chính là một tờ giấy nhỏ. Lý Thị vội vã viết xong, gọi tới Tâm Phúc hiện tại Trần Ma Ma, bám vào bên tai nàng nói mấy câu, đem tờ giấy giao cho nàng. Không lâu sau, Trần Ma Ma liền tìm lý do xuất phủ. Trong Lân Vương phủ, Đàm Hạo Yên về tới trong phòng của Mộ Tiêu Thư. Lúc này Tống Tử Nho đã bắt xong mạch, cầm trong tay một cây viết, chính đang suy tư. Đàm Hạo Yên không làm kinh động hắn, chỉ là nhìn thoáng qua Khởi Thanh. Khởi Thanh lần thứ hai gật đầu. Đàm Hạo Yên lúc này mới yên tâm, ngồi ở mép giường dừng ở khuôn mặt của Mộ Tiêu Thư. Nàng luôn luôn bận trong bận ngoài, chuyện còn làm không xong, luôn luôn sức sống bắn ra bốn phía, so với bất luận một nữ tử gì còn hoạt bát hơn. Nhưng là bây giờ nàng nằm không nhúc nhích được, thân thể cũng không biết bị dạng xâm hại gì. Đàm Hạo Yên đem tay của nàng lộ ở ngoài chăn lại lần nữa bỏ vào bên trong chăn. Trên giấy Tống Tử Nho viết một trận, đột nhiên đem bút vừa để xuống. Đứng lên, Lân Vương gia, tiểu sinh có một thỉnh cầu. Đàm Hạo Yên thân thể bất động, chỉ là đáp, nói, thỉnh vương phủ vì tiểu sinh chuẩn bị một gian khách phòng tốt nhất. Lại chuẩn bị một ít y vật tắm rửa. Cuối cùng, để chủ phòng chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Đàm Hạo Yên vốn cho là hắn muốn nói là chuyện cùng Mộ Tiêu Thư hữu quan. Không nghĩ tới hắn nói lên lại là yêu cầu như vậy. Chị tốt, cái gì cũng có thể nới. Chị không hết, có ít thứ dù cho ngươi không muốn, bổn vương cũng sẽ đưa cho ngươi. Tống Tử Nho cười hắc hắc hai tiếng. Thế nhưng tiểu sinh hiện tại vừa mệt vừa đói. Vô pháp suy tư a. Đàm Hạo Yên nhịn lại nhịn. Rốt cục hô, người đến, an bài hắn ăn mặc ở. Tống Tử Nho hài lòng. Chầm chập rời đến bên người Mộ Tiêu Thư, đưa tay đến tâm, cọ cọ rút ra một cây chủy thủ. Hắn nắm tay của Mộ Tiêu Thư, mắt thấy liền muốn cắt xuống. Thế nhưng sau một khắc, một lực mạnh giữ lại cổ tay của hắn, hầu như đem cả người hắn thoát ly vị trí. Chỉ nghe Đàm Hạo Yên dùng thanh âm gầm nhẹ đè nén nói. Ngươi làm gì? Tống Tử Nho ngẩn người, nhìn chủy thủ bản thân giơ một chút. Lại nhìn Đàm Hạo Yên một chút, nói, buông tay, tiểu sinh thay nàng lấy máu. Lấy máu, Đàm Hạo Yên nguy hiểm nheo mắt lại, lấy máu có thể trị. Đàm Hạo Yên từng chính mắt thấy được một vị lang băm dùng phương thức lấy máu chữa bệnh. Nhìn hắn chữa chết vài danh thủ, hắn cùng ngày đem lang băm đại tá bát khối. Không trị được, Tống Tử Nho nói, tiểu sinh chỉ là muốn lấy ít máu kiểm tra một chút. Vương gia, ngươi phải không tín nhiệm tiểu sinh như thế. Vậy mời Cao Minh khác đi. Đàm Hạo Yên nhìn chằm chằm Tống Tử Nho một lát, nhẹ buông tay, đổi qua mặt, dù cho chỉ nhìn bóng lưng của hắn cũng không khó đoán được. Nét mặt bây giờ của hắn phi thường khó coi. Tống Tử Nho hừ một tiếng, dùng chủy thủ trên cổ tay của Mộ Tiêu Thư cắt một đao. Đón cũng không biết từ nơi nào móc ra một chén nhỏ. Tiếp nhận tích xuống, hắn một bên nhận một bên nhắc tới. Vết thương buồn thiêu, Lân Vương gia, người không phải là chiến thần của Bắc Vọng sao? Người không phải là không gì làm không được sao? Thân vệ của người không phải là sở hướng phi mỹ sao? Vì sao đến nữ nhân đều không bảo vệ được? Mặt của Tống Tử Nho cũng âm. Trên người có Mộ Tiêu Thư có nhiều chỗ vết thương. Chỉ là cánh tay cũng thấy được vết thương ngang dọc. Thời gian hắn lấy máu. Quả thực không biết nên hạ đạo ở nơi nào. Tống Tử Nho cảm giác được cơn tức giận bay lên. Chỉ là hắn xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Đó là tức giận, cũng chỉ là mặt có chút âm mà thôi. Đàm Hạo Yên không lời chống đỡ. Chỉ nghe Tống Tử Nho còn nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Quả đấm của Đàm Hạo Yên mạnh siết chặt. Quả thực, Tống Tử Nho nói không sai. Ở đây xác thực không phải là lần đầu tiên. Mà mỗi một hồi, đúng lúc xuất hiện tựa hồ cũng là Tống Tử Nho, mà không phải hắn, trong cổ họng Đàm Hạo Yên hầu như phiến thố rồi. Thế nhưng hắn cũng không có mất lý trí. Ngươi có mặt mũi cùng bổn vương nói những thứ này. Chuyện ám sát, chính là người của các ngươi làm. Nếu không phải nhìn ngươi còn có dùng. Ngươi cho là mình còn có thể ngồi ở chỗ này. Những lời này qua đi, trong phòng liền yên lặng xuống tới. Trong chén nhỏ máu cũng không ít rồi. Tống Tử Nho đem chén rời. Thay Mộ Tiêu Thư băng bó kỹ vết thương. Hắn đem một ngón tay chỉ vào trong chén. Chấm chấm chút máu, đưa vào trong miệng của mình. Đầu lưỡi một quyền, hắn nếm vị đạo của máu. Qua đi, Tống Tử Nho lại móc ra một lọ dược phấn không biết tên. đẩy nắp bình ra, đem dược phấn bên trong cho một ít vào máu. Đàm Hạo Uyên chú ý bước của hắn, đừng nhìn Cường Điệu tại nơi bình nhỏ dừng lại nhiều một hồi. Hiển nhiên Tống Tử Nho là sớm có chuẩn bị, bình dược này khẳng định không phải là tùy ý có thể thấy được. Trên người hắn đơn bạc, lại chỉ mang theo cái này, cũng không phải đến có chuẩn bị. Tống Tử Nho quay chén nhỏ giằng co một hồi, lại bắt đầu trên giấy viết viết vẽ một chút. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ. Đàm Hạo Uyên quay đầu, chỉ nghe bên ngoài có một nói, phân phó của vương gia lão thân đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính là chủ phòng bên kia cần chậm một chút, hiện tại cho người dẫn theo chút ít thực qua đây, muốn trước hết để cho khách nhân nếm một chút. Người nói chuyện Quế Ma Ma, Đàm Hạo Uyên lúc này nhớ tới, mình đã có không thấy được Quế Ma Ma rồi, do Quế Ma Ma lại nghĩ tới người trong Tịnh Nguyệt Am. Trong lúc bất chợt một loại cảm giác dường như đã có mấy đời. Hình như hết thảy đều đã cách hắn phi thường xa xôi. Chỉ ở tồn tại trong trí nhớ, Đàm Hạo Uyên quay đầu lại nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Sau đó thấp giọng phân phó, để Quế Ma Ma tiến đến. Quế Ma Ma vào cửa, đầu tiên là thấy qua Đàm Hạo Uyên, nàng hướng phòng trong nhìn lại, có điểm bất minh, Đàm Hạo Uyên nhưng không có ý giải thích. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đám tỷ nữ cùng nàng vào. Lúc nhị tiểu thư trở về Mộ gia, năm người chủ sự vương phủ, nên lão thân mới, Vô Phương, Đàm Hạo Uyên nhàn nhạt hai chữ, cắt đứt giải thích của Quế Ma Ma, đám tỷ nữ tiểu thực mang thực lên, Tống Tử Nho đã đi tới, giống như mừng rỡ nói, chẳng lẽ đều là vì một mình tiểu sinh chuẩn bị, Lân Vương thật là lớn phương. Nói xong hắn liền đi tới bên cạnh bàn, cũng không chờ người khác dọn xong, trực tiếp liền muốn ăn, bàn tay đến phân nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người vấn Đàm Hạo Uyên, vương gia có muốn hay không ngồi xuống cùng nhau. Đàm Hạo Uyên không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, xoay người vào trong phòng, Tống Tử Nho ngắm bóng lưng của hắn một mắt, cũng không khách khí, trực tiếp ăn, đám tỷ nữ đem đồ cất xong. Liền cùng Quế Ma Ma lui ra ngoài, Quế Ma Ma thông báo các nàng nói mấy câu, đem người phải đi làm việc, cuối cùng nàng một mình lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ nàng lại trở về, Mộ Tiêu Thư hồi Mộ gia, vương phủ tất cả vẫn là ngay ngắn có tự, bởi vì Mộ Tiêu Thư chế định một loạt quy củ, dù cho nàng không ở, chuyện của vương phủ cũng có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, từ ngày thứ hai, trong phủ này không an định bộc phát ra, cách chương.